Linh sư mạn mạn Hà Kỳ Đa. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đuổi Cầm Thiên Hà đi. Đóng cửa lại, Trì Tranh hít một hơi sâu, chuẩn bị tinh thần, rồi quay lại nhìn Thiên Đồ đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách. Không ngoài dự đoán, Thiên Đồ như vừa trải qua một cú sốc lớn, vẻ mặt mơ màng, đầy bối rối, cậu ngơ ngác nhìn Trì Tranh. Khi quay đầu thì nhẹ nhàng động đậy, nước mắt nhanh chóng trào ra từ khóe mắt, rơi xuống cánh tay làm cậu giật mình. Trì Tranh cảm thấy như có lưỡi dao cùn đang cắt vào lòng mình. Đau đớn âm ỉ, anh biết chuyện này sẽ xảy ra. Lần đầu tiên gặp lại Thiên Đồ ở kiếp này, anh không có cảm giác như thế này. Tất cả những cảm giác không cam lòng, ủy khuất và áy náy đều dồn lên ngực Trì Tranh. Anh cố gắng kiềm chế tất cả những cảm xúc trong lòng, không để Thiên Đồ nhận ra điều gì. Trì Tranh lấy khăn giấy đưa cho Thiên Đồ, rồi hắng giọng, đè nén âm điệu đang hơi lạc. Ngươi còn nói là cảm mạo không nghiêm trọng, đã có nước mắt rồi kìa. Lúc bị cảm, giọng Thiên Đồ khàn khàn, cậu cũng cảm thấy không thể tin nổi. Hơi bất đắc dĩ nói, thì dễ bị nghẹt mũi chảy nước mắt. Hôm nay thật sự nghiêm trọng. Trì Tranh cố tình chuyển hướng suy nghĩ của Thiên Đồ. Ngươi thấy ta và hắn có giống nhau không? Hả? Thiên Đồ không được tự nhiên lau mặt, suy nghĩ một lát rồi nói. Quả thực là giống, trông cũng không lớn tuổi hơn ngươi nhiều. Giống như huynh đệ vậy. Trì Tranh hiểu rõ, không có gì không thể nói. Hắn thực sự không lớn hơn ta bao nhiêu. Thiên Đồ cảm thấy kỳ quái nhưng không dám hỏi. Chỉ nói, cũng tốt, có người thân gần tuổi ở bên nhau lớn lên. Trì Tranh lắc đầu, không phải, trước khi trưởng thành chúng ta hầu như không gặp nhau. Không thể nói là cùng lớn lên, càng không nói là có quan hệ tốt. Ngươi có thấy không, hắn có vết sẹo trên cổ, do ta chém đấy, Thiên Đồ. Cảm xúc đột ngột dâng lên của Thiên Đồ bị câu chuyện này làm dịu đi không ít. Cậu lau khô nước mắt, lắp bắp, nhà các ngươi, luôn như thế này sao? Trì Tranh cười một chút, sau đó nụ cười tắt dần. Cuối cùng thì ngươi cũng thấy ta đáng sợ rồi. Thiên Đồ lắc đầu, không có, bây giờ hắn vẫn đối xử tốt với ngươi như vậy. Hiển nhiên các ngươi không có hiềm khích vì chuyện này, là vô tình. Đúng không? Không phải. Trì Tranh ngồi xuống bên cạnh Thiên Đồ, đưa ta cái nhiệt kế. Thiên Đồ đưa nhiệt kế cho Trì Tranh. Cẩn thận nhìn, không cao đúng không? Trì Tranh nheo mắt nhìn. 37.6. Nhiệt độ này tạm chấp nhận được. Không cần đến bệnh viện. Trì Tranh đặt nhiệt kế sang một bên. Im lặng một lúc, có gì muốn hỏi không? Thiên Đồ lắc đầu, ngươi không nói. Ta sẽ không hỏi. Trì Tranh tiếp tục, có gì tò mò không? Thiên Đồ thành thật gật đầu. Trì Tranh cố nhịn cười, suy nghĩ một chút, hỏi đi, có thể hỏi, coi như ngươi hôm nay kể cho ta nghe về chuyện ở cô nhi viện, ta sẽ đổi lại cho ngươi. Vậy thì ta như được lợi quá. Thiên Đồ lại quấn chăn, thử hỏi, hắn là cứu cứu của ngươi, nhưng tuổi lại gần bằng ngươi. Trì Tranh hồi tưởng lại ký ức mơ hồ từ kiếp trước, lớn hơn ta nửa năm. Thiên Đồ muốn nói rồi lại thôi, không có gì không thể nói. Theo lẽ thường thì cứu cữu với cháu trai tuổi này chắc chắn không đúng, hắn là con riêng của ông ngoại ta. Thiên Đồ lập tức hiểu, vậy nên các ngươi mới có tranh chấp. Mới cũng không phải, mà cũng phải. Trì Tranh tự nhớ lại, ta đã nhiều lần ra tay với hắn, dường như toàn bộ đều vì hắn cứ khăng khăng muốn làm cứu cứu của ta. Thiên Đồ nhíu mày nhìn Trì Tranh. Trì Tranh chỉ muốn thành thật về phần mà mình muốn nói. Ta đã trải qua những ngày tháng rất tồi tệ, ta không thích tất cả người thân, tất nhiên bao gồm cả hắn. Thiên Đồ nhíu mày, đã trải qua rất tồi tệ. Trì Tranh suy nghĩ một lát, ngươi có thể hiểu như thế này, thực ra ta không quan tâm đến sự xuất hiện của hắn. ta cũng chẳng quan tâm hắn có cướp đi bao nhiêu thứ từ tay ta. Hầu hết đều sẵn sàng cho. Không phải ta rộng lượng, mà là ta không để ý, chỉ có một thứ. Ta không muốn cho, nhưng hắn lại lấy. Chỉ tranh bình thản nói. Vì thế ta sẽ mãi mãi ghét hắn, không bao giờ có thể tha thứ. Thiên đồ cảm thấy điều này thật khó hiểu. Vậy tại sao hắn lại đối xử tốt với ngươi như vậy? Chỉ tranh suy nghĩ một lát, rồi kể lại những chuyện xấu ở kiếp trước bằng cách làm đẹp hơn vài phần. Mẹ ta vốn là con một của ông ngoại ta, ta lại là con một của mẹ ta. Ông ngoại ta có một chút tiền, vì vậy bố mẹ ta rất quan tâm đến phần tài sản mà lẽ ra phải thuộc về ta. Thiên đồ gật đầu, nhưng khi ta 4, 5 tuổi, người nhà mới phát hiện ông ngoại có một đứa con trai ngoài giá thú cùng tuổi với ta. Gia đình ta vốn đã thiếu tình thân, lại xảy ra chuyện như vậy, gần như là tan vỡ hoàn toàn. Trước đó mọi người còn có thể giả vờ, nhưng giờ thì thật sự không còn gì để giả vờ nữa. Bà ngoại của ta khỏi cần nói, bà thực ra luôn biết rằng ông ngoại có người phụ nữ khác bên ngoài. Nhưng không ngờ ông thực sự muốn có con, cũng không ngờ ông ở tuổi đó còn có thể. Tóm lại là bà tức đến muốn giết ông. Bố mẹ ta thì khỏi cần nói, nhất là mẹ ta, mọi kế hoạch của bà ấy đều bị sự xuất hiện của Cầm Thiên Hà phá hỏng. Ông ngoại rõ ràng là thích con trai hơn. Mẹ ta cảm thấy những năm tháng cố gắng vì gia sản của gia đình là vô ích. Mất hết hy vọng, quyết định thu gom tài sản càng nhiều càng tốt cho riêng mình. Nhưng điều này lại mâu thuẫn với kế hoạch của bố ta. Bố ta muốn mở rộng thị trường. Hai người họ tự mình đã không thể bàn bạc được với nhau. Chưa nói đến việc cùng ông ngoại giải quyết. Bố mẹ ta bắt đầu kiện nhau đòi ly hôn từ khi ta 5 tuổi. Vụ ly hôn kéo dài 10 năm. Lúc đầu, họ còn hỏi ý kiến ta. À, không phải hỏi ta muốn theo ai. Gia đình ta không có những câu hỏi tình cảm như vậy. Họ hỏi ta nghĩ gì về đối phương. Kể từ khi ta 5 tuổi, bố mẹ ta đều cố gắng bôi nhọ đối phương trước mặt ta. Vì cả hai đều muốn quyền nuôi dưỡng ta. Có được quyền nuôi dưỡng ta, có nghĩa là ít nhất có được một nửa tài sản của ông ngoại. Điều này quá hấp dẫn. Nuôi một đứa trẻ không khó lắm, ném cho ai cũng có thể lớn lên. Trẻ con càng không có giá trị. Họ còn trẻ, có thể có con cái khác. Sau này họ thực sự có con riêng. Con gái duy nhất hôn nhân không thuận lợi. Bà ngoại của ta tất nhiên trách ông ngoại. Nếu không có đứa con trai khác, con gái con rể làm sao ly hôn? Bà ngoại mất hết hy vọng với tất cả mọi người. Cũng muốn ly hôn. Trời ơi! Khoảng thời gian đó nhà ta thật sự rất náo nhiệt. Tổng cộng có 5 người. 4 người đòi ly hôn. Bà ngoại của ta không thể thực sự ly hôn với ông ngoại. Lúc đó ly hôn chỉ làm lợi cho người khác. Bà không chịu ly hôn. Vừa đúng lúc bố mẹ ta tình cảm không hòa hợp. Lười quản ta, bà ngại tự mình dạy dỗ ta. Thực ra, ít nhất còn có người nhớ đến ta. Ta rất cảm kích, dù chỉ là dùng ta làm công cụ so sánh với Cầm Thiên Hà. Mẹ của Cầm Thiên Hà, có thể tưởng tượng được bà ấy kỳ vọng vào hắn rất nhiều. Đây cũng là lý do ta đồng cảm với hắn, dù chúng ta hầu như không gặp mặt nhau trước khi trưởng thành. Nhưng chúng ta có thể thấy rõ cuộc sống của nhau. Không cần chúng ta tự gặp nhau. Tự nhiên có người làm trung gian. Bà ngoại đột nhiên ép ta học đàn. Không có gì ngạc nhiên. Cầm Thiên Hà gần đây bắt đầu học piano. Khi ta đạt được một chút thành tích ở trại hè, không cần nghĩ cũng biết, lần thi đấu tiếp theo Cầm Thiên Hà chắc chắn sẽ tham gia. Mẹ hắn sẽ không buông tha cho hắn. Không những tham gia mà còn sẽ dùng mọi cách để hắn vượt qua ta. Để ông ngoại thấy ai mới là người đáng để thừa kế gia sản. Ta biết hắn đang trải qua những gì. Hắn cũng biết ta, dù ta ghét hắn, nhưng không phải vì điều này. Về những chuyện này, ta đồng cảm với hắn. Ta cũng hiểu, hắn không muốn tranh giành với ta. Tranh cái gì? Tranh xem ai có cuộc sống tồi tệ hơn sao? Bà ngoại quản ta rất nghiêm. Nghiêm đến mức nào nhỉ? Từ nhỏ đến lớn ta chưa từng xem tivi. Ngươi tin không? Thiên Đồ ngạc nhiên. Cái gì? Bà ngoại nói xem tivi sẽ ảnh hưởng xấu đến thị lực. Lỡ bị cận thị thì sẽ làm mất điểm trước mặt ông ngoại. Hơn nữa sẽ chiếm quá nhiều thời gian. Chỉ Tranh chậm rãi nói. Ta cũng không có sách giải trí. Chuyện cổ tích, tiểu thuyết, không thể nào. Đó đều là những thứ làm hư hỏng. Trước khi trưởng thành ta cũng không có điện thoại di động. Vì bà ngoại cho rằng những thứ điện tử này sẽ làm hư hỏng ta. Chỉ Tranh thật sự không còn ấn tượng gì về những ngày tháng đen tối đó. Toàn bộ thời gian trong ngày của ta đều được sắp xếp sẵn. Khi nào nên vận động thì vận động. Khi nào nên luyện chữ thì luyện chữ. Khi nào nên học piano, mỹ thuật. Tóm lại là theo quy tắc của bà ngoại. Cố gắng trở thành một cỗ máy hoàn hảo. Nói không ai yêu thương ta thì hơi quá đáng. Nhưng thực sự, ta rất hiếm khi cảm nhận được. Ta cũng không có thời gian. Mọi người đều nghĩ bà ngoại đáng lẽ nên được hưởng tuổi già. Nhưng vì ta mà vất vả như vậy, ta nên nghe lời, nên hiếu thảo. Gia đình không khí không tốt, quá áp lực. Bố mẹ ta nghĩ rằng bà ngoại càng quản ta nghiêm càng tốt. Không nghiêm không thành tài. Cho đến khi ta chết. Không, cho đến năm ngoái, bà ngoại bị chẩn đoán mắc bệnh tâm thần. Bố mẹ ta mới hoảng sợ. Nhận ra việc giao hoàn toàn ta cho bà là một điều đáng sợ. Mới đưa ta về bên mình. Nhưng lúc đó ta đã trở thành như bây giờ rồi. Chỉ Tranh nhìn Thiên Đồ. Tự diễu. Không dễ gì mà ấm lên. Người chắc hiểu cảm giác đó chứ. Thiên Đồ cảm thấy rất đau lòng. Nghe vậy cũng không nhịn được cười. Đừng nói thế. Năm nhất đại học. Khi nhập học ta phát hiện Cầm Thiên Hà cũng học cùng trường. Nghe nói là do người phụ nữ của ông ngoại yêu cầu. Không biết bà ấy nghĩ gì. Khu trường đại học của ta có 3 thư viện. Trong đó 2 cái đều do bố mẹ ta tài trợ. Cầm Thiên Hà học ở đó. Ngươi có thể tưởng tượng được tình cảnh của hắn. Không bị làm khó dễ là không thể. Ta không thích Cầm Thiên Hà. Nhưng ta cũng không thích người khác vì xuất thân của hắn mà hành hạ hắn đến chết. Có những người sinh ra đã ngồi ở ghế bị cáo. Mở mắt ra đã ngồi ở vị trí của kẻ tình nghi. Chỉ Tranh dừng lại. Anh thở dài sâu. Không phải do chúng ta tự nguyện. Vì vậy ta giúp Cầm Thiên Hà một chút. Không nhiều. Nhưng Cầm Thiên Hà ngốc nghếch. Từ đó xác định ta là cháu ruột của hắn. Hắn thực sự coi ta như người thân. Nhưng ta thì không. Chỉ Tranh cảm thấy như vậy cũng đủ để lừa được Thiên Đồ. Ta chưa từng cảm nhận được tình thân. Ta không muốn nhận được sự ấm áp từ Cầm Thiên Hà. Ta không muốn, ta không nguyện ý. Khi nhìn hắn, ta không thể không nhớ đến những ký ức tồi tệ. Ta không muốn nhớ lại những điều đó, nên không muốn gặp hắn. Vì vậy ta mới có thái độ như vậy với hắn. Thiên Đồ dường như hiểu, dường như không, gật đầu, ta hiểu. Chỉ Tranh lắc đầu, Thiên Đồ chắc chắn không hiểu. Nhưng không quan trọng, ngoại trừ bản thân mình, không ai có thể hiểu. Nhưng đó đều là chuyện cũ rồi. Bây giờ Thiên Đồ đã ở đây. Chỉ Tranh có thể tha thứ cho mọi thứ. Có thể không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Vì vậy mà Cầm Thiên Hà mới có thể xuất hiện ở đây. Xem ra Cầm Thiên Hà cũng không nhận ra điều gì. Như vậy là tốt cho tất cả mọi người. Sau khi kể xong những chuyện tồi tệ của mình. Chỉ Tranh nhìn Thiên Đồ. Ngươi thấy đỡ hơn chưa? Không tốt lắm, Thiên Đồ nhíu mày nhìn Chỉ Tranh. Ta rất đau lòng vì ngươi. Chỉ Tranh im lặng một lúc, nói, ta đang hỏi ngươi còn sốt không? Thiên Đồ sờ trán mình, không chắc chắn, có lẽ đã hạ sốt rồi. Ngươi muốn ở lại không? Không thì sao, để ngươi sốt đến 40 độ giữa đêm mà không ai chăm sóc sao? Chỉ Tranh nhíu mày. Ngươi có biết lúc nãy nhiệt kế đo bao nhiêu độ trước khi ta rũ không? Ngươi cứ tự chữa trị cho mình như vậy à? Thiên Đồ chưa tiêu hóa hết những ký ức u ám mà Trì Tranh vừa kể. Lại phải cố gắng chuyển chủ đề. Có lẽ lúc đó không phải đo bên ngoài. Đôi khi nhiệt độ bên trong cơ thể sẽ cao hơn một chút. Trì Tranh nén giận, ngươi ở nhà một mình bị sốt. Tự đo nhiệt độ bên trong cơ thể sao? Mặt Thiên Đồ vốn đã đỏ, lại càng đỏ hơn. Ta sai rồi. Ta thật sự không thoải mái. Thiên Đồ nhận lỗi, thấy Trì Tranh không muốn đùa giỡn với mình, nhỏ giọng nói, ngươi không đi, có muốn dọn đồ bây giờ không? Trễ rồi, ta có thể giúp ngươi không? Không cần, Trì Tranh hậm hực, ngươi chỉ cần ngồi yên ở đó là được rồi. Thiên Đồ ngoan ngoãn gật đầu, ngồi trên ghế salon nhìn Trì Tranh mở vali, càng nhìn Thiên Đồ càng thấy kỳ lạ. Ta nghĩ là quần áo hoặc đồ dùng cá nhân của ngươi. Tại sao lại là đồ dùng gia đình? Ngươi mang theo cả dao sao? Vì dao trong bếp của ngươi hoàn toàn không phải để nấu ăn. Trì Tranh nhẹ nhàng nói. Dao gọt vỏ để nấu ăn. Ta không biết ngươi làm thế nào để làm được điều đó. Thiên Đồ cười gượng. Một mình thì đơn giản là đủ rồi. Trì Tranh không để ý đến hắn. Ta không thể sống như thế này được. Thiên Đồ chăm chú nhìn Trì Tranh từng món một lấy ra rồi đặt vào chỗ. Cảm thấy rất mới mẻ. Hắn nhịn một lúc lâu. Cuối cùng cũng hỏi, Trì Tranh, ngươi như thế này không giống như chỉ ở lại một đêm. Nhà của ta bị dột. Chẳng phải ngươi đã nói ta có thể tạm thời ở đây sao? Trì Tranh nhìn Thiên Đồ. Không muốn gây áp lực quá nhiều. Bồi thêm một câu, yên tâm, ta ở đâu cũng không lâu. Nếu thực sự ở lại, ta cũng có thể đi bất cứ lúc nào. Sẽ không làm phiền ngươi. Ta muốn ngươi làm phiền mà. Thiên Đồ trong cơn bệnh rất thẳng thắn. Ta muốn như vậy, giọng Thiên Đồ nhẹ nhàng hơn nhiều. Ta đang bệnh mà vẫn muốn trêu chọc ngươi. Chưa đủ muốn sao? Trì Tranh thực sự không muốn nhịn nữa. Thực ra theo Trì Tranh, mức độ trêu chọc của Thiên Đồ thật sự quá trẻ con. Trì Tranh khi còn chưa biết nói đã qua gương của Túc Từ xem không ít phim được coi là hiếm lạ. Trong kiếp trước giữa Trì Tranh và Túc Từ cũng không hoàn toàn trong sạch. Kinh nghiệm thực tế hay lý thuyết đều nhiều hơn Thiên Đồ chưa đến 20 tuổi rất nhiều. Thiên Đồ dựa vào đâu mà dám chủ động trêu chọc mình? Nhưng hiện tại Trì Tranh buộc phải gắn bó với thân thể này. Nhìn qua cũng chỉ ngang tuổi Thiên Đồ. Không dám nói nhiều vì sợ lộ ra điều không thể nói. Còn Thiên Đồ hiện tại thì gần như là khoe khoang. Thiên Đồ dường như rất chắc chắn. Tuổi mình nhỏ hơn hắn. Biết ít hơn hắn về những kiến thức đặc biệt. Nên khi hắn trêu đùa bằng những câu không phải là tục tĩu nhưng có chút ám chỉ, mình chắc chắn sẽ như một thiếu niên, bị hắn thổi bùng lên. Được thôi, thực sự mình có bị thổi bùng lên một chút, nhưng không phải vì sự trêu đùa trẻ con của Thiên Đồ. Chỉ vì người nói những lời đó là Thiên Đồ. Trì Tranh rất muốn nói rõ ràng với Thiên Đồ. Ta đã cho ngươi nửa năm. Không, hôm nay sắp hết rồi. Ta còn cho ngươi 179 ngày để suy nghĩ. Qua thời gian đó mới có thể đáp lại ngươi. Trước thời điểm đó, những lời trêu chọc trẻ con này đối với ta ngoài việc làm ta khó chịu, không có tác dụng gì. Ta không thể vì vài câu của ngươi mà phá vỡ hạn định mà ta đã lập ra. Trì Tranh cũng đã chuẩn bị một số thuốc gia dụng, nhưng Thiên Đồ đã uống thuốc cảm rồi thì thôi. Trì Tranh quay sang nhìn Thiên Đồ. Ngươi chỉ uống thuốc cảm thôi sao? Thiên Đồ gật đầu, Trì Tranh rửa tay, lấy ra hai viên vitamin C từ tủ thuốc gia dụng, rồi lấy một ly nước ấm đi về phía Thiên Đồ. Há miệng ra, Thiên Đồ nhẹ nhàng rung mi, ngoan ngoãn há miệng. Trì Tranh đặt hai viên vitamin vào miệng Thiên Đồ, đưa ly nước cho hắn. Không muốn biết là thuốc gì sao? Không muốn hỏi, Thiên Đồ nuốt xuống. Người lo lắng ta sẽ sốt cao giữa đêm, sẽ cho ta uống thuốc không tốt sao? Thuốc không tốt, đây là cách miêu tả dễ thương gì vậy? Trì Chanh kìm nén không cười. Thiên Đồ uống thêm một chút nước, nhìn Trì Chanh, miệng mấp máy, do dự một chút rồi nói, ngày mai ta uống thuốc, có thể ngươi cũng đút ta như vậy không? Lại đến rồi, Trì Chanh cúi đầu nhìn Thiên Đồ, quyết định cho hắn một bài học nhỏ. Không phải ai chú qua đêm cũng sẽ không làm hại ngươi như ta. Thật sự không muốn biết sao? Trì Chanh nheo mắt, không cảm thấy cơ thể có thay đổi gì. Không cảm thấy nóng, cơ thể, không có cảm giác gì sao? Có phải ta cho liều lượng không đúng không? Thiên Đồ quá tin tưởng Trì Chanh. Hắn không sợ hãi, ngược lại nhỏ giọng nhắc nhở. Ngươi nếu muốn làm gì ta? Không cần phải cho thuốc. Trì Chanh im lặng, lời đe dọa không thành công. Thiên Đồ quá tin tưởng mình là một phần. Thiên Đồ cũng thực sự, so với những nam sinh cùng tuổi, ít nhất là miệng lưỡi mở hơn một chút, người chưa cho hắn theo đuổi được. Miệng lưỡi rẻ mạt đã để hắn chiếm không ít. Trì Chanh thừa nhận, như vậy Thiên Đồ thực sự hấp dẫn người khác, vừa trong sáng vừa có sự mờ ám của sắc dục. Trong mắt Thiên Đồ hiện lên vẻ chiến thắng. Hắn vui vẻ hỏi, vậy thuốc gì? Trì Chanh thu lại ly từ tay Thiên Đồ. Thuốc tránh thai. Trì Chanh cảm thấy người uống phải thuốc không tốt là mình. Hắn đổi ly, lấy một ly nước đá. Vừa uống một ngụm, Thiên Đồ trên ghế sofa dường như mới phản ứng lại. Giọng nói nhẹ nhàng trả đũa. Vậy là, ngươi không muốn dùng bao nữa? Phải không? Trì Chanh đột ngột bị sặc. Thiên Đồ biết mình nói quá, vội vàng xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, ta nói lung tung, ta đang bị sốt, đầu óc không thoải mái, ngươi không cần để tâm đến lời bệnh nhân nói. Trì Chanh khó tin nhìn Thiên Đồ, nội tâm phức tạp. Trì Chanh lần thứ một vạn tự nguyện cầu nguyện, trong tương lai khi Túc Từ nhớ lại thời gian làm Thiên Đồ và những lời đã nói với mình, sẽ không đi đầu thai thêm lần nữa. Cách chương.